Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 86, góc truyện audio.com. Bạch Ân không biết quan hệ giữa Evan là Bạch Nhuận Trạch rốt cuộc là gì, cũng không quan tâm. Nếu những ông bố khác biết con mình là đồng tính luyến ái, chắc chắn sẽ giận tím mặt, nhưng hiển nhiên, Bạch Ân không thuộc số đó. Ông cảm thấy, nếu mình đã chơi, nhìn người khác cũng chơi thì có sao đâu. Hơn nữa, Bạch Nhuận Trạch là kết quả của một cái bao cao su bị thủng, vốn ông và mẹ nó còn định đi phá thai, sau nghĩ lại, dù sao thì cũng phải đẻ con cho hai nhà, nếu không họ sẽ bám giết không chịu buông tha. Bạch Nhuận Trạch đã may mắn được sinh ra như thế. Vậy nên, đối với đứa bé này, hai vợ chồng đều không để tâm lắm. Nuôi chỗ mẹ nó đến 15 tuổi rồi đuổi qua với ông. Đợi năm sau đủ 18 sẽ dần tiếp xúc với công việc trong gia tộc. Từ sáng đến giờ, Evan chưa ăn gì. Bạch Nhuận Trạch thấy thái độ lạnh lùng của Bạch Ân liền khó chịu kéo Evan đi. Bạch Ân thấy mình đang rảnh, nhân tiện nói. Ta đi với hai đứa, đúng rồi, Nhuận Trạch số tiền hoa hồng con chia cho ta nhận được rồi, cuối tuần ta sẽ bỏ thêm đầu tư cho con. Bạch Nhuận Trạch gật đầu. Cảm ơn, Bạch Ân vỗ vai cậu, làm cậu mém sờn gai ốc. Vụ đầu tư này của hai cha con đã kéo dài nhiều năm. Ban đầu là mẹ Bạch Nhuận Trạch cho cậu một nhà xưởng hoang, Bạch Ân đưa tiền cho cậu bắt đầu kinh doanh chỗ đó. Phương thức xử lý của Bạch Nhuận Trạch khiến người ta kinh ngạc. Đầu tiên, cậu mời một công ty để điều tra địa thế, phương hướng phát triển của kho hàng này, sau đó quảng một số tiền lớn vào khoản truyền thông, cho người làm nóng giá cổ phiếu và đất lên, sau đó kéo đầu tư, dùng 5 tháng để phát triển nhà xưởng, chỉ sau nửa năm, cậu bán cả xưởng và đất này đã có giá cao gấp vài lần ban đầu. Cuối cùng, Bạch Nhuận Trạch không chỉ gửi lại số tiền ban đầu cho Bạch Ân, còn trả được số kinh phí gấp đôi giá gốc của nhà xưởng cho mẹ cậu. Đương nhiên, là tiểu thiếu gia nhà họ Bạch cậu chỉ cần đưa ra phương hướng, công việc cụ thể sẽ có người làm thay. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, mẹ cậu cũng âm thầm giúp đỡ, Bạch Ân lại đánh tiếng với người ta từ trước. Đây là món quà sinh nhật năm 15 tuổi tuyệt nhất của cậu. Cách chương.